Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, người xác định chính mình nói thật. Thanh Ninh thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, một gian một mình trong phòng bệnh, Thang Tư Minh cô độc nằm ở trên giường, trong mắt tràn ngập cừu hận cùng sợ hãi. Tại Thang Tư Minh bên giường trên ghế salon, Giang Thu nhàn nhã ngồi tại chỗ đó. Thang Tư Minh nhìn xem một bên Giang Thu, một cỗ mắc tiểu liền phun trào đi lên, thế nhưng là hắn không dám động, tên kia giá cao mời đến tuổi trẻ bảo mẫu cũng không dám động. Chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ đó, ngay tại vừa mới, trên ghế salon tên thiếu niên kia đột nhiên xông tới, đem trong phòng tên kia thân hình cao lớn bảo tiêu một bàn tay liền đập choáng đi qua. Sau đó ăn vị tại kia, nghiền ngẫm nhìn xem Thang Tư Minh, phảng phất tại chờ lấy cái gì. Ta muốn đi tiểu. Thang Tư Minh rốt cục không nín được, đánh cái nước tiểu rung động, hướng về phía kia tiểu bảo mẫu hô. Tiểu bảo mẫu động cũng không dám động, nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu trên thân sát khí thực sự dọa người, không có hắn ra lệnh, cái này tiểu bảo mẫu nào dám làm sự tình. Giang Thu, giết người bất quá đầu chạm đất, ta cũng không muốn bị nghẹt nước tiểu chết. Thang Tư Minh trong khoảng thời gian này một mực nằm ở trên giường. Cái kia hai đầu bị Giang Thu đánh gãy chân không biết vì cái gì, từ đầu đến cuối đều trị liệu chậm chạp, dù cho dùng tốt nhất dược vật, tốt nhất thầy thuốc cũng vô pháp mang đến cho hắn một chút khỏi hẳn hy vọng. Dưới loại tình huống này, Thang Tư Minh có thể nói là sống không bằng chết. Tâm tính cũng tại cái này hoàn cảnh xuống lặng yên biến hóa. Hắn bắt đầu căm hận thế giới này, căm hận hắn mụ mụ Giang Vạn Hồng, căm hận tỷ tỷ của hắn Thang Tư Quyên, càng căm hận Giang Thu cái này kẻ đầu têu. Hắn bắt đầu thay đổi cuồng vọng, loại kia cuồng loạn, cũng loại kia gan lớn rất nhiều. Nếu như đặt ở trước đó, hắn tuyệt đối không dám dạng này cùng Giang Thu nói chuyện. Mà lúc này Thang Tư Minh đã sinh tử coi nhẹ, dứt khoát rộng mở, cảm giác Giang Thu cũng liền không có khủng bố như vậy. Uy, ta muốn đi tiểu, ngươi nghe được không? A, nhanh lên cho ta cầm cái bô. Thang Tư Minh hướng về phía bên giường tiểu bảo mỗ giận hô. Tiểu bảo mỗ lại nhìn Giang Thu liếc mắt, y nguyên không dám động. Ong ong ong, Thang Tư Minh đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Thang Tư Minh quét mắt một vòng, là cha hắn canh nắm thần điện thoại. Nghe, ngươi liền có thể đi tiểu. Giang Thu đột nhiên mở miệng nói. Thang Tư Minh đánh cái run, ẩn ẩn có chút minh bạch Giang Thu vì cái gì đột nhiên đến hắn nơi này. Đây là muốn đối với hắn phụ mẫu ra tay, không tiếp lời. Ngươi khả năng thật muốn trở thành bị nghẹn nước tiểu chết nam nhân. Giang Thu trong mắt lóe lên một vòng sát cơ, nhường Thang Tư Minh không khỏi lạnh lẽo. Thật vất vả sinh ra một điểm dũng khí cũng đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Chần chờ một chút, Thang Tư Minh chậm rãi đưa tay cầm điện thoại di động lên, lại do dự một chút, ấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại canh nắm thần ngữ khí rất nôn nóng, rất gấp, còn mang theo vài phần phẫn nộ. Tư Minh, ngươi nhanh lên nhường Abiu mang theo ngươi rời đi Thanh Ninh, đi Tây Bắc Kim Xuyên Thang ra tìm chúng ta. Canh nắm thần vừa mới dứt lời, Thang Tư Minh liền thấy Giang Thu đứng dậy, đem trong tay thật dài ba lô vác tại trên thân, sau đó đưa tay đem Thang Tư Minh điện thoại cầm ở trong tay, hướng về phía hắn như quỷ mị cười cười. Ngươi có thể đi tiểu. Nói xong, Giang Thu đeo túi đeo lưng quay người rời đi. Thang Tư Minh nhìn xem Giang Thu rời đi mốt đương thời tử, giống như đã thấy cha mẹ của hắn kết cục bi thảm, dọa đến hắn một cái run rẩy. Một cỗ mùi khai liền tại trong phòng bệnh tràn ngập ra. Đừng cho hắn ra cái phòng bệnh này môn, mặc kệ người nào đến đều không tốt làm. Tới cứng liền đánh cho ta đi. Có cần ngươi tìm Tiền Vũ Hoa hỗ trợ, báo tên của ta liền tốt. Đi ra cửa phòng bệnh thời điểm, Giang Thu đối đứng tại cửa phòng bệnh hút thuốc Hồ Đậu nói. Thu ca, ngươi cứ yên tâm đi, việc này bao tải ta trên thân. Hồ Đậu vỗ ngực một cái, ý khí phong phát nói. Hồ Đậu nói còn chưa dứt lời, Giang Thu thân ảnh đã đi ra rất xa. Thanh Ninh đi hướng Kim Xuyên trên máy bay, khoang hạng nhất bên trong, một tên mặc một thân màu đen váy dài, tóc cao cao co lại nữ hài ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh trên ghế ngồi. Xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ, tại bên người nàng, ngồi mặt khác một tên cách ăn mặc rất tân triều nữ hài. Nhãn thần khắp nơi ngắm lấy đồng thời nói khẽ. Tô Băng, mau nhìn, là đại minh tinh tại Trấn Hiên. Hoa, wow, rất đẹp trai, nam thần ai, nữ hài la xô băng hai lần. Phát hiện Tô Băng không có phản ứng, xoay đầu lại nhìn Tô Băng một cái nói. Huy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đại minh tinh ngươi cũng không hứng thú à, ngươi nói cái gì, Tô. Băng quay đầu nhìn chính mình bạn gái Trương Dai Dai, có chút không rõ ràng cho lắm. Đại minh tinh tại Trấn Hiên ai? Có hay không muốn đi qua muốn cái ký tên? Trương Dai Dai nháy mắt ra hiệu hướng về phía Tô Băng nói. Hoa si, Tô Băng tức giận bạch Trương Dai Dai liếc mắt, tiếp lấy hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái này hai ngày, Tô Băng trong đầu, từ đầu đến cuối đều là thiếu niên kia bóng lưng. Lúc ấy Tô Băng bị Giang Thu cứu về sau, liền thuận Tào Thịnh Vân mở ra tường động đi ra ngoài. Về sau sự tình như thế nào, nàng chỉ là nghe trưởng bối trong nhà nói đôi câu vài lời. Tô Băng chỉ biết là Bạch Vân Quan kém chút biến thành một vùng phế tích, nhưng mà chính nghĩa mọi người chung quy là chiến thắng tà ác. Đối với thiếu niên kia đi hướng, cuối cùng tất cả lưu lại những cái kia hóa kình cao thủ đều tựa hồ đạt thành một loại chung nhận thức, húy mạc sâu vô cùng, không người nhắc lên. Bạch Vân Quan kinh lịch nhường Tô Băng đối thế giới này có mới quen, cũng đối thiếu niên kia tràn ngập hiếu kỳ, cũng không biết phải chăng có cơ hội gặp lại hắn. Tô Băng có chút ảm đạm nghĩ đến, không có ý tứ, nơi này tựa như là ta chỗ ngồi. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Tô Băng vang lên bên tai. Thanh âm này nhường Tô Băng nhớ tới lúc ấy tại Bạch Vân Quan bên trong nghe được câu nói kia. Về phía sau đi, đơn giản bốn chữ, lúc ấy cho Tô Băng bao nhiêu dũng khí cùng lòng tin không sai. Chính là thanh âm này. Tô Băng mãnh liệt quay đầu, thình lình nhìn thấy một tên thiếu niên cõng một cái thật dài ba lô đứng tại nàng cùng Trương Dai Dai chỗ ngồi bên cạnh, cầm trong tay một trương vé máy bay, mang theo nhàn nhạt khiêm tốn tiếu dung, cùng lúc trước cái kia lãnh khốc bộ dáng chênh lệch thật lớn a. Bất quá cái dạng này hắn tựa hồ càng chi kỷ đâu. Tô Băng một nháy mắt liền lâm vào trong lúc miên man suy nghĩ. Trương Dai Dai cũng không có chú ý Tô Băng biểu lộ, mà là không kiên nhẫn quét Giang Thu liếc mắt. Hai chúng ta là cùng một chỗ, muốn ngồi cùng một chỗ. Ta chỗ ngồi ở phía sau kia sắp xếp, ngươi đi qua đi. Giang Thu nhướng mày, lại là không nói gì. Đang muốn quay người, lại nghe được một thanh âm vang lên. Là ngươi. Giang Thu hướng về Trương Dai Dai sau lưng nhìn một chút, vừa vặn cùng Tô Băng bốn mắt nhìn nhau. Là ngươi. Giang Thu cười nhạt một chút, gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tô Băng lại gấp nói. Huy, ngài khoan hãy đi. Tiếp lấy nàng đẩy Trương Dai Dai một chút nói. Dai Dai, nhanh lên cho người ta nhường chỗ ngồi. Trương Dai Dai trong nháy mắt mộng bức. Tình huống như thế nào các ngươi nhận biết? Tô Băng vội vàng nói. Nhận biết, nhận biết, nhanh lên về ngươi chính mình chỗ ngồi đi, cho người ta nhường chỗ. Trương Dai Dai càng thêm không hiểu. Ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi biết dạng này một cái nam nhân, hắn ai vậy đáng giá ngươi ngay cả ta đều vứt bỏ. Tô Băng quặm mặt lại nói. Nhanh lên, nhanh lên. quay đầu đến Kim Xuyên mời ngươi ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân. Phi, ta mới không ăn thịt dê đâu. Đi, được, cho ngươi liền cho ngươi. Ta mừng rỡ đến đằng sau đi xem đại minh tinh đi. Trương Dài Dài bị Tô Băng liền đẩy mang đẩy gạt ra chỗ ngồi. Khó chịu trừng Giang Thu liếc mắt, sau đó uốn éo cái mông đi đến đằng sau kia sắp xếp trên chỗ ngồi. Khó chịu ngồi xuống, Tô Băng hướng về phía Giang Thu cười yếu ớt một chút. Không có ý tứ a, ngài ngồi đi. Giang Thu đành phải cười một chút, đem ba lô gỡ xuống, tiện tay nhét vào hành lý trong tủ. Sau đó sát bên Tô Băng ngồi xuống. Cái kia, cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta. Tô Băng nhìn thấy Giang Thu sát bên chính mình ngồi, thật là có chút khẩn trương, nắm vuốt chính mình hai tay nói. Nàng cảm giác chính mình hô hấp đều không phải là rất thông thuận. Cùng người thiên chủ kia động ôm lấy Giang Thu tình huống hoàn toàn khác biệt. Không có nguy cơ, ngược lại liền nói chuyện dũng khí đều không có. Không cần cảm ơn, mặc kệ lúc ấy là ai, ta đều sẽ cứu, Giang Thu từ tốn nói. Dạng này a, Tô Băng mặc dù biết Giang Thu nói là lời nói thật, lại như cũ nhịn không được có chút thất lạc. Tô Băng đối dung mạo của mình rất có tự tin, nhưng lại tại Giang Thu trước mặt đề không nổi loại này tự tin. Đúng, có thể hỏi một chút, ngài danh tự a, Tô Băng hỏi dò. Không cần ngài, ngài, ta gọi Giang Thu, ân, ta biết ngươi gọi Tô Băng. Giang Thu buồn cười nhìn xem Tô Băng, cô bé này nhìn đại khái 23-24 tuổi bộ dáng. Mặc một thân màu đen váy dài, màu trắng giày cao gót, lộ ra cực kỳ đoan trang, chính là rất nhiều minh tinh cũng không sánh nổi nàng tư sắc. Chỉ là Giang Thu trên trăm năm tâm trí, thấy qua vô số giai lệ, cũng kinh lịch vô số phấn hồng hóa thành xương khô quá trình. Cho nên cũng không phải là đặc biệt để ý Tô Băng mỹ mạo. Tốt, a, vậy ta gọi ngươi Giang tiên sinh tốt. Ngươi là đi Kim Xuyên a? Tô Băng cố gắng muốn cùng Giang Thu bắt chuyện một chút. Đúng, ngươi cũng đi Kim Xuyên, Giang Thu thuận miệng hỏi. Là, Tô Băng nói xong, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Tâm phanh phanh nhảy lợi hại, lại không biết nói cái gì. Ngồi tại phía sau hai người, Trương Dai Dai xuyên thấu qua phía trước hai chỗ ngồi ghế dựa khe hở, nhìn thấy Tô Băng thẹn thùng bộ dáng, cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Trong ấn tượng của nàng, Tô Băng là cái cao lãnh nữ thần, rất ít đối với người nào tỏ ra thân thiện. Làm sao hôm nay biến tính cách? Trương Dai Dai ghé vào cái ghế trên lưng, hướng về phía trước Giang Thu hô. Huy, ngươi cùng Tô Băng là thế nào nhận biết? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ta nói ngươi tán gái bản sự không nhỏ a, vì truy cầu Tô Băng, thế mà chạy đến trên máy bay đến. Chơi dục cầm cố túng phải không? Nhìn đem chúng ta nhà Băng Băng cho mê. Dài dài ngươi không nên nói lung tung. Tô Băng nghe được Trương Dài Dài lời nói sau thần sắc đại biến. Vội vàng hướng về phía Trương Dài Dài quát lớn. Ta làm sao nói lung tung? Đây là nhà ai? Nhà giàu đại thiếu. Ngươi ngược lại là giới thiệu cho ta giới thiệu. Ta làm sao chưa nghe nói qua cái này? Giang Thu a, Trương Dài Dài tức giận hướng về phía Giang Thu nói. Trương Dài Dài, ngươi còn như vậy cùng Giang tiên sinh nói chuyện. Ta thật tức giận. Tô Băng lập tức lạnh xuống mặt, hướng về phía Trương Dài Dài nghiêm túc nói. Ngươi bởi vì hắn cùng ta tức giận. Trương Dài Dài nhìn thấy Tô Băng thật tức giận, cũng là trong lòng giật mình. Tiếp lấy nàng cười lạnh. Tiểu tử, ngươi là dự định đi Kim Xuyên phải không? Vậy ta nói cho ngươi, đừng để ta tại Kim Xuyên đụng phải ngươi. Không phải ta cam đoan ngươi không thể sống lấy ra Kim Xuyên. Trương Dài Dài vừa mới dứt lời, cũng cảm giác không khí chung quanh lạnh lẽo, giống như lập tức liền rơi vào trong hầm băng, lạnh thấu xương. Ngươi xác định chính mình nói thật? Giang Thu thần sắc đột nhiên trầm xuống, từng chữ nói ra hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,